Ký chủ thân thân, dậy ngay đi. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ánh sáng chiếu vào căn phòng sạch sẽ ấm áp hoàn toàn không muốn nhúc nhích đâu. Sau khi tỉnh dậy mở cửa đi ra ngoài có thể nhìn thấy mọi người đang bận rộn đi tới đi lui thu thập hành lý chuẩn bị đi cho chuyến đi chơi. Bên ngoài truyền đến âm thanh của bà Diệp cùng mọi người trong nhà tiếp đón hắn chuẩn bị xuất phát. Dạ, hắn đề cao thanh âm trả lời. Sau đó xách dương hành lý xuống lầu. Lên xe để đi đến sân bay. Địa điểm vào khi lúc ăn sáng cũng đã quyết định. Cả nhà đều sẽ đi Iceland chơi. Hay còn được gọi với biệt danh khác là vùng đất lửa và băng. Đi đến Iceland ngắm cực quang cùng bầu trời sao lộng lẫy ở nơi đó. Thanh Hòa suy nghĩ những ngày còn lại kế hoạch như thế nào đi chơi. Suy nghĩ cuối cùng hắn lựa chọn. Từ bỏ, tùy tiện đi, đến đâu hay đến đó. Để vấn đề này lại cho bọn họ suy nghĩ đi. Hắn vẫn là lựa chọn nằm yên, chờ an bài. Ở tối hôm đó cũng có một buổi họp gia đình nhỏ mà Thanh Hòa không biết. Lần đi chơi này phải mang Tiểu Hòa đi chơi tận hứng. Cho Tiểu Hòa quên đi mấy chuyện buồn phiền gần đây. Bà Diệp nói, chuyến đi này được mấy người bàn bạc chi tiết. Mấy người họ ở lúc làm chuẩn bị suy xét đến càng thêm toàn diện hơn. Liền cái nào thời gian là ai trông chừng Thanh Hòa đều được sắp xếp thỏa đáng hết. Tóm lại, Tiểu Hòa chỉ cần muốn đi đâu, thì mấy người họ sẽ đi thôi. Sau khi xuống nhà, Thanh Hòa ngồi xem đoàn người trong nhà bận rộn rộn mà làm lần cuối kiểm tra lại hành lý còn sót thứ gì không. Cả nhà dọn hành lý lên xe. Từ nhà đi đến sân bay ngồi trên xe, sẽ từ Diệp Tịch cầm lái phụ trách, còn bà Diệp cùng Diệp Liên quy hoạch lộ tuyến đi chơi là đủ. Ân, vẫn là nằm yên dễ chịu, Thanh Hòa cảm thán mà nghĩ. Khi xe đoàn người đến sân bay, cũng vừa tới giờ chuyến bay, sau khi qua cổng xét hộ chiếu thì đi thẳng lên máy bay chờ máy bay cất cánh. Bởi vì còn phải chờ cất cánh trong thời gian này. Hắn lấy ra cuốn sách tìm thấy trong tủ sách của nguyên chủ. Mà đọc lên để giết thời gian. Mọi người trong nhà cũng từng người làm sự việc của bản thân. Người thì ăn uống uống hay nghe nhạc hoặc xử lý văn kiện. Oa nga, vẫn còn phải làm việc ư? Thanh Hòa liếc mắt nhìn qua chỗ của Diệp Tịch. Tiện thể nói luôn, bọn họ mua là vé hạng thương gia nên mỗi ghế cũng có một khoảng cách nhỏ và vách ngăn. Tạo ra sự riêng tư. Từ bên trái qua là ông Diệp, bà Diệp rồi đến hắn. Sau lại là Diệp Liên cùng Diệp Tịch. Bởi vì Diệp Tịch ngồi chéo với ghế của Thanh Hòa nên hắn có thể thấy Diệp Tịch đang làm việc. Còn tại sao biết đang xử lý văn kiện, thì đeo mắt kính sẽ bị phản quan A nhìn một cái là thấy. Cho nên mấy đứa gian lận mà đeo kính thì cũng ít có nguy hiểm lắm đâu. Không đeo thì không thấy đường, còn đeo có khả năng bị phát hiện. Sau khi nghĩ có không, lực chú ý của Thanh Hòa quay trở lại cuốn tiểu thuyết cầm trên tay. Cuốn tiểu thuyết này lấy bối cảnh thế giới có tồn tại ma cà rồng. Một cái thế giới mà huyết tộc thống trị nhân loại dài đến 400 năm. Cuối cùng bị lật đổ huyết tộc thống trị. Nam chính thân thế khúc chiết, thực lực cường đại nhưng sẽ bảo hộ nhỏ yếu. Sẽ tha thứ phản bội chính mình người. Vì cứu vớt thế giới nguyện ý lưng đeo hắc ám. Một lần ra cửa nam chính không cẩn thận phá hủy một kế hoạch của con trai công tước. Đứa con trai này mặt ngoài là cái có giáo dưỡng ôn nhu đa tình thiếu gia. Nhưng trên thực tế là một cái vai ác âm u ngoan độc. Hắn ở trong tối thu thập máu của những đứa trẻ nhân loại. Huyết tộc có luật pháp. Nhân loại vị thành niên là chịu sự bảo vệ. Bằng không hút máu không tiết chế sớm hay muộn thì nhân loại cũng muốn bị diệt sạch. Thì huyết tộc cũng ly diệt vong không xa. Sau khi bị nam chính phá hủy kế hoạch, mặt ngoài hắn khen ngợi nam chính, cùng nam chính giao hảo. Sau lưng thì chuẩn bị bắt nam chính hiến cho đại boss là huyết tộc quân chủ. Đương nhiên kế hoạch của hắn sẽ không thành công, nhưng tình trạng của nam chính cũng không thế nào tốt cả. Lấy thân thể đối kháng với huyết tộc, có thể nghĩ là chuyện gian nan cỡ nào. Sau đó bạn thân quan trọng nhất của nam chính bị huyết tộc tàn nhẫn hút khô, trở thành vai chính Bạch Nguyệt Quang, là tinh thần lực lượng chống đỡ vai chính lật đổ sự thống trị tàn bạo của huyết tộc. Sau đó chính là nam chính bước lên con đường tăng sức mạnh. Kết thêm đồng bạn cùng chung ý chí. Những người có người thân bị huyết tộc tàn sát hay chính là không chịu nổi sự thống trị tàn bạo này. Thành lập một tổ chức quân kháng chiến. Vượt qua nhiều thử thách rồi đánh bại đại boss là huyết tộc quân chủ. Lật đổ sự thống trị của huyết tộc. Giai đại vui mừng. Câu chuyện happy ending. Mọi người đều hạnh phúc. Ân, không ngờ Diệp Thanh Hòa thích đọc những thể loại tiểu thuyết này đâu. Thanh Hòa ở trong lòng cảm khái. Cốt truyện cũng rất hay. Tác giả viết cũng rất chắc tay. Sau khi Thanh Hòa đọc xong cuốn tiểu thuyết này thì máy bay cũng cất cánh đã lâu. Mọi người cũng đều đã để ngăn cách lên ngủ hết rồi. Nên hắn cũng tắt đi đèn kéo lên mành ngăn cách rồi chùm cũng khăn tiến vào giấc mộng đẹp. Cách chương.